Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 387 nhất định một lát Tôn Mãn Đường. Liền ở Tô Nhiễm bọn họ sau khi trở về không mấy ngày. Một ngày Lý Nhị lại nhỏ giọng cùng Tô Nhiễm nói, Ngô Tiên cô đã qua đời, mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị. Nhưng Tô Nhiễm trong lòng vẫn là hung hăng chấn động, như thế nào nhanh như vậy? Ngày đó nàng rõ ràng còn có thể cùng ta nói như vậy nói nhiều. Lý Nhị không nói, Tô Nhiễm cắn cắn môi, nàng thanh âm cũng dần dần biến mất, đúng vậy. Ngày đó gặp mặt thời điểm, Ngô Tiên cô trạng thái cũng đã thực không đúng rồi. Lúc ấy cùng nàng nói xong những cái đó, Ngô Tiên cô cũng đã liền khí đều mau xuyễn không thượng. Khi đó nàng liền minh bạch, người này không mấy ngày rồi. Chính là lúc này mới mấy ngày công phu, này cũng quá nhanh điểm. Đúng rồi, trong nhà nàng những người đó Lý, bọn họ như thế nào an táng nàng? Còn có Nguyệt tỷ nhi, nàng hiện tại lại ở đâu? Người nếu đã đi, lại dây dưa những cái đó cũng là không hề ý nghĩa. Tô Nhiễm lập tức quan tâm khởi nhất thiết thực tế sự tình tới, chính là ở lều tranh tử bên cạnh đào. Cái hố, đem người cấp chôn, liền bia đều không có cho nàng lập một cái. Sau đó bọn họ liền đi rồi. Mang theo Nguyệt tỷ nhi cùng nhau đi, Lý Nhị trầm giọng nói, kia bọn họ muốn mang Nguyệt tỷ nhi đi. Đâu, Tô Nhiễm lại là cả kinh, cái này ngươi yên tâm. Ta đã gọi người đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu bọn họ thật muốn bán Nguyệt tỷ nhi, hắn cũng sẽ kịp thời đem Nguyệt tỷ nhi mua tới. Sau đó đưa đến chúng ta nơi này tới, Lý Nhị lập tức thanh thản nàng, Tô Nhiễm vội vàng nhẹ nhàng. Thở ra, như vậy liền hảo, bất quá, Ngô Tiên cô phần mộ cũng không tránh khỏi quá đơn sơ điểm. Chúng ta quay đầu lại tìm cái thời gian, lại đi cho nàng tu một tu mộ đi, tốt xấu cho nàng lập cái bia, cũng gọi người biết nơi đó còn nằm một người. Tốt xấu nàng như vậy cũng là vì ta, hảo, Lý Nhị lập tức gật đầu đáp ứng rồi, lại quá không hai. Ngày công phu, quả nhiên liền thấy một cái thường xuyên hướng trong thôn tới làm buôn bán khách thương mang theo. Nguyệt tỷ nhi lại đây, đứa nhỏ này lúc trước Tô Nhiễm đều không có nhìn kỹ quá. Chỉ nhớ rõ đó là một cái thập phần thủy linh lại lạnh nhạt nữ hài tử. Hôm nay lại vừa thấy. Nàng mới phát hiện cái này nữ hài lớn lên thật là hảo. Mắt hạnh má đào, mặt mày lại mang theo nhẹ nhẹ lạnh nhạt, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng nghiễm nhiên có vài phần băng xương mỹ nhân khí độ, mặc dù hiện tại đứng ở Tô Nhiễm trước. Mà, nàng cũng vẫn là như vậy một bộ thanh thanh lãnh lãnh biểu tình. Cái này kêu Tô Nhiễm phảng phất có một loại lại gặp được Ngô Tiên cô cảm giác kia khách thương đem. Nguyệt tỷ nhi đẩy đến đằng trước, liền hai tay dâng lên một chương bán mình khế, Lý lão gia, Lý nương tử, các ngươi muốn người ta cho các ngươi mang đến. Hảo, vất vả Tô Nhiễm tiếp nhận bán mình khế, thấy phía trên viết chính là 40 lượng bạc, nàng lập tức gật đầu, liền hướng Liễu tỷ nhi phân phó, người đi lấy 50 lượng bạc cấp hứa lão gia, Liễu tỷ nhi đáp ứng đi. Khách thương lại liên tục xua tay. Một chút tiền trinh, không tính cái gì, coi như là ta hiếu kính Lý lão gia Lý nương tử. Các ngươi không cần cho ta. Không, cái này tiền cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Chúng ta cần thiết còn cho ngươi, Tô Nhiễm lắc đầu. Đương nhiên, ngươi lần này giúp chúng ta cái này đại ân, ân tình này chúng ta cần thiết còn. Chẳng qua, nhà ta lông thỏ bố đều đã định cấp Lạc gia. Hiện tại cũng chỉ có mấy cái mới vừa làm tốt tiểu ngoạn ý. Có thể chiếu phí tổn giới bán cho ngươi. Còn có mấy đàn thịt khô vừa mới làm tốt. Người nếu không chê nói có thể cầm đi, không chê không chê. Lý nương tử ngươi có thể cho tại hạ một cái cùng các ngươi làm buôn bán cơ hội. Tại hạ liền vô cùng cảm kích. Khách thương vốn tưởng rằng Tô Nhiễm kiên trì muốn còn cho hắn tiền. Đó là tính toán cùng hắn bạc hóa hai bên thỏa thuận xong ý tứ. Đều đã từ bỏ tưởng càng tiến thêm một bước cùng bọn họ kết giao ý tưởng. Kết quả không nghĩ tới. Tô Nhiễm chủ động liền cấp ra hai cái hợp tác chiêu số. Hắn quả thực vui mừng khôn xiết. Này lông xù xù tiểu ngoạn ý. ở Ngô Sơn thôn tuy rằng cũng không tính hiếm thấy, nhưng nhà khác làm phần lớn tương đối thô ráp, lại luyến tiếc dùng lông thỏ. Rốt cuộc đại bộ phận lông thỏ đều là muốn bắt đi dệt vải. Kia mới là kiếm tiền đầu to, cho nên những cái đó vật nhỏ mua tới bán cho những cái đó gia cảnh giàu có nông hộ nhân ra gì đó. Còn hành, gia đình giàu có đối loại đồ vật này là chướng mắt nhưng Tô Nhiễm nhà bọn họ ra liền không giống nhau, hiện tại, nhà bọn họ con thỏ phòng chừng có 2-3 ngàn chỉ nhiều. Cho nên, ở dệt lông thỏ bố bán rất nhiều, bọn họ cũng có thể tỉnh xuống dưới không ít lông thỏ làm này đó tiểu ngoạn ý. Chính là bọn họ từ trước đến nay đã tốt muốn tốt hơn. Cho nên làm được vật nhỏ không chỉ có mau liêu rắn chắc. Kia thủ công cũng là tinh xảo thật sự, làm được vật nhỏ lông xù xù, vuốt thoải mái cực kỳ. Chính là thực chịu tỉnh thành những cái đó quý phụ nhân các tiểu thư truy phủng đâu. Này đơn sinh ý, Lạc gia tưởng cùng bọn họ hợp tác thật lâu. Chính là Tô Nhiễm lấy này chỉ là một chút tống cổ thời gian tiểu ngoạn ý. Bọn họ cũng không phải mỗi ngày làm từ cấp cự tuyệt. Bọn họ cũng đích xác nói được thì làm được. Cũng không phải mỗi lần là quản sự lại đây thời điểm đều có thể bắt được. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế. Này đó vật nhỏ giá cũng bị xào đến cực cao. Đặc biệt là Tiêu Ngô Sơn thôn Lý gia sản xuất, kia càng là mỗi gia tới một cái đã bị tranh mua không còn, hiện tại này bút sinh ý tan mất trong tay. Hắn liền không ngừng có thể kiếm thượng một tuyệt bút tiền. Còn có thể mượn này leo lên một ít gia đình giàu có cũng nói không chừng. Như vậy, hắn về sau làm buôn bán phương pháp liền càng khoan. Đến nỗi kia Lý thị thịt thỏ khô. Hiện tại ít nhất ở Giang Đông huyện đã thập phần nổi danh. Mặc kệ lấy ra đi bán, vẫn là bao hảo cho người ta tặng lễ. Kia đều là thập phần lấy đến ra tay đồ vật hiện tại có này hai dạng. Hắn là hoàn toàn vừa lòng. Khách thương vui mừng khôn xiết, chạy nhanh liên tục đối Tô Nhiễm hành lễ nói lời cảm tạ. Tô Nhiễm nhàn nhạt nói câu. Không cần cảm tạ, ngươi nói chuyện giữ lời. Giúp ta một cái đại ân. Hiện tại ta hồi báo ngươi cũng là theo lý thường hẳn là chỉ là. Lần này hồi báo qua đi, bọn họ liền thanh toán xong. Từ đây lại vô liên quan, khách thương trong lòng tự nhiên cũng minh bạch. Nhưng hắn cũng biết đủ, hắn bất quá liền hỗ trợ mua cái nha đầu lại đưa lại đây. Phải tới rồi như vậy một cái danh lợi song thu rất tốt kỳ ngộ. Nếu chính mình còn không thể bắt lấy. Hắn cũng không mặt mũi lại đến thấy bọn họ, mà nếu chính mình bắt được, kia lại còn cần tới gặp bọn họ sao? Về sau lộ, hắn là có thể chính mình chậm rãi đi rồi. Trong lòng suy nghĩ cẩn thận, hắn ngay cả gấp hướng sách theo đồ vật rời đi. Tô Nhiễm cũng đối Nguyệt Tỷ Nhi gật gật đầu. Người đi theo ta, Nguyệt Tỷ Nhi buồn không hé răng cùng nàng đi, hai người vào một cái bố trí đến sạch sẽ thoải mái. Thanh tân phòng, Tô Nhiễm đối nàng nói. Về sau ngươi liền ở nơi này. Trong phòng tạm thời xứng mấy thứ này. Ngươi nếu là còn có cái gì yêu cầu. Liền đi cùng Liễu Tỷ Nhi nói. Nàng sẽ giúp ngươi an bài hảo. Nguyệt Tỷ Nhi đem đầu điểm điểm. Cho là đáp lại, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Lại nhẹ giọng nói. Ngươi trước dàn xếp xuống dưới. Tu chỉnh một chút, chờ ngươi tu chỉnh hảo. Chúng ta lại mang ngươi đi ngươi cô mồ thượng tế bái, nghe xong lời này. Nguyệt Tỷ Nhi mới đột nhiên ngẩng đầu. Ta còn có thể đi tế bái cô. Đương nhiên, Tô Nhiễm gật đầu, Nguyệt Tỷ Nhi vẫn luôn gợn sóng bất kinh đáy mắt lập tức bắt đầu. Sóng gió mãnh liệt, nàng ánh mắt biến hóa rất nhiều thứ. Mới cúi đầu, tự đáy lòng nói câu. Cảm ơn ngươi, không? Hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới đúng, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Đã quay đầu, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta không quấy rầy ngươi, chờ một chút. Ai biết, Nguyệt Tỷ Nhi đột nhiên lại kêu một tiếng, Tô Nhiễm quay đầu lại. Làm sao vậy, ngươi, trên người của ngươi tà khí gần nhất lại tăng thêm không ít. Ngươi gần nhất tiểu tâm chút, Nguyệt Tỷ Nhi thấp giọng nói, Tô Nhiễm một đốn. Ngươi cô riêng công đạo quá ta, làm ngươi về sau không cần lại đụng vào mấy thứ này. Về sau, ngươi không cần lại nói về này đó bất luận cái gì lời nói. An An Tĩnh Tĩnh đương một cái bình thường tiểu cô nương đi. Nguyệt tỷ nhi nghe được ngẩn người, ngay sau đó hốc mắt liền nhìn đến thủy quang bắt đầu kích động. Ngay sau đó, nàng liền quay người đi, đôi tay che mặt, bả vai bắt đầu hơi hơi trên dưới kích thích lên, Tô Nhiễm lập tức xoay người đi ra ngoài, Lý Nhị đang ở bên ngoài chờ nàng, Tô Nhiễm thấy hắn, nàng cũng không cấm thở dài một hơi. Nàng kia dượng thật đúng là nhẫn tâm, vì nhiều bán mấy cái tiền, liền phải đem nàng cấp đưa đến nhà thổ đi. Khó trách nàng cô cô trước khi chết không yên tâm, một hai phải chúng ta đem nàng cấp tiếp nhận tới, hiện tại người nhận được liền hảo, Lý Nhị trầm giọng nói, đúng vậy, nhận được, về sau coi như nhà chúng ta nữ hài tử dưỡng đi. Tô Nhiễm lại khẽ thở dài thanh, dù sao lấy nhà bọn họ hiện tại tài lực. Nhiều dưỡng một trương miệng cũng không tính cái gì, Hoàng thị biết được Tô Nhiễm bọn họ lại mua cái nữ hài trở về, nàng không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá, đừng biết được Nguyệt tỷ nhi thiếu chút nữa bị nàng thân dượng cấp bán tiến nhà thổ đi tao ngộ sao. Nàng trong lòng lập tức liền trào ra tới vô tận đồng tình, ta đáng thương hài tử. Người đây là đời trước tạo cái gì nghiệt a? Như thế nào gặp được như vậy nhẫn tâm thân thích? Người cô cô chân trước mới vừa đi, sau lưng bọn họ thế nhưng liền, còn hảo, ngươi không bị bán đi vào, về sau ngươi phải hảo hảo ở nhà của chúng ta ở đi. Về sau nơi này chính là nhà ngươi, vuốt Nguyệt tỷ nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nàng tâm liền lại mềm đến rối tinh rối mù, Nguyệt tỷ nhi nhìn nàng. Nhẹ nhàng nói câu, nãi nãi ngài thật tốt. Đời này nhất định một lát tôn mãn đường, thật sự nha. Kia thật đúng là thật tốt quá. Hoàng thị vui tươi hớn hở gật đầu. Nàng trong lòng chỉ đem Nguyệt tỷ nhi nói coi như khen tặng. Cũng không có hướng trong lòng đi, nhưng ngày hôm sau. Toàn ca nhi hứng thú vội vàng chạy tới nói cho bọn họ. Lạc thị có hỉ, mấy ngày nay liền thích ăn toan. Ngoặc kép, hết chương.